Ta nghe thấy, chương 16, góc truyện audio.com. Phong tử chạy đến tử quán Lý gia, đem nhi tử Trương gia, nhi tử Lưu gia cùng nhi tử Từ gia đẩy ra ngoài. Phong tử nói cho bọn hắn biết, thầy lang trong nhà chờ nhìn bệnh Tầm gia nhi tử không thể để cho lang trung nổi danh chờ đợi, nên nhi tử Tam gia không tình nguyện mược xe ngựa nhi tử Lý gia. Nhi tử Tam gia hỏi kẻ điên, ngươi có tiền đưa cho thầy lang à? Phong tử sờ sờ tiền đồng trong túi quần, gật gật đầu. Nhi tử Tam gia hỏi kẻ điên, Xuân Nhi là ai? Xuân Nhi này là ai? Chúng ta cũng không có nghe nói qua. Phong tử nháy mắt mấy cái, hì hì cười nói, Xuân Nhi là của ta. Là ta bằng hữu tốt nhất của ta. Khách chương.